Chương 445, Mục Nhân Hạng. Mục Nhân Hạng là võ đạo lưu tương đối đặc thù một cái tu luyện thánh địa, bởi vì mỗi một lần mở ra đều cần hao phí lượng lớn linh thạch, cho nên mới sẽ 3 năm mở ra một lần. Dù sao, giống như hàng năm mở ra lời nói, cho dù là mạnh như Hoàng Tông, QNZ không có khả năng nhận lên khoản này tài phú kết xù. Mục Nhân Hạng bên trong có vô số mục nhân, mỗi một cái tiến vào Mục Nhân Hạng võ giả đều có thể tại Mục Nhân Hạng bên trong tiến đánh mục nhân. Tiến đánh mục nhân càng nhiều, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Đương nhiên, mục nhân cũng là phân đẳng cấp, nói tóm lại, mục nhân đẳng cấp chia làm phổ thông mục nhân chiến sĩ, mục nhân dũng sĩ, mục nhân vương sĩ, mục nhân linh sĩ. Phổ thông mục nhân, chỉ cần có một ít linh thạch liền có thể thôi động, lực công kích QNZ không tính quá cao, mà mục nhân chiến sĩ thực lực thì so phổ thông mục nhân phải cường đại một điểm, cứ thế mà suy ra. Có thể được xưng là mục nhân linh sĩ mục nhân, đã sơ bộ có trí khôn nhất định, muốn đánh bại bọn hắn, quá mức khó khăn. Mỗi một cái võ đạo lưu đệ tử, khi tiến vào mục nhân hạng trước đó, đều sẽ tùy thân đeo một cái máy cảm ứng. Cái này máy cảm ứng cũng là chuyên nghiệp đặc chất, có thể đem tiến đánh mục nhân số lượng, toàn bộ ghi chép lại. Các loại theo mục nhân hạng ra về sau, bằng này nhận lấy ban thưởng. Phương Thần nghe xong vũ trưởng lao giới thiệu về sau, đối mục nhân hạng rất là cảm thấy hứng thú. Cái này mục nhân hạng bên trong, mục nhân đông đảo, chẳng những có thể đạt được ban thưởng, mà lại trọng yếu nhất chính là, tại mục nhân hạng bên trong, có thể rèn luyện chính mình kinh nghiệm thực chiến, có trợ giúp để cho mình tu vi đột phá. Thế nào, động tâm A Vũ trưởng lão nhìn xem Phương Thần, cười nói. Bất kỳ một cái nào chuyên tâm cùng võ đạo võ giả, nghe được mục nhân hạng về sau, đều sẽ động tâm, Phương Thần cũng là như thế. Phương Thần trọng trọng gật đầu, nói, Vũ trưởng lão, tham gia mục nhân hạng, nhưng có yêu cầu gì nghe được Phương Thần? Vũ trưởng lão nói, yêu cầu ngược lại là có một chút, bất quá đối với đệ tử chính thức tới nói, QNZ không tính là gì, khi tiến vào mục nhân hạng trước đó, QNZ giao nạp một điểm phí tổn. Bao nhiêu? Phương Thần hỏi. 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Vũ trưởng lão no y Phương Thần gật đầu, sau đó Vũ trưởng lão nói ra, hôm nay ngươi trước hết tại Long Đằng nơi đó nghỉ ngơi đi, chờ trời sáng cùng hắn cùng một chỗ tiến về Mục Nhân Hạng. Đa tạ Vũ trưởng lão. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần đi theo Long Đằng Vũ Hầu rời đi. Trên đường đi, Long Đằng Vũ Hầu không ngừng tán dương Phương Thần, thực lực mạnh mẽ, tiềm lực nghịch tiên. Phương Thần cũng chỉ là cười cười. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, Phương Thần theo lấy Long Đằng Vũ Hầu đi tới Mục Nhân Hạng trước đó. Mục nhân hạng tại võ đạo Lưu Sơn Phong một chỗ phi thường quảng trường trống trải phía trên, quảng trường này phía trên, có một cái rất lớn cung điện, mặc dù nhìn như cung điện, kỳ thực đây là một cái độc lập cỡ nhỏ không gian, trong này liền là mục nhân hạng. Lại tới đây về sau, Phương Thần phát hiện, khắp nơi đều là võ đạo Lưu đệ tử. Tất cả đệ tử, ánh mắt đều là tập trung vào mục nhân hạng phía trên, căn bản không có người để ý tới Phương Thần. Nơi này chính là mục nhân hạng? Phương Thần hỏi. Không tệ, nơi này chính là mục nhân hạng. Theo lần trước điểm đệ tử nói, nếu như có thể tại mục nhân hạng bên trong, xông xa một chút, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên. Long Đằng Vũ Hầu nói. Phương Thần cùng Long Đằng Vũ Hầu, mỗi người nộp 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, sau đó tại quảng trường xếp hàng chờ đợi. Mục nhân hạng, một lần chỉ có thể một người tiến vào, sở dĩ những người khác QNZ chờ đợi. Phương Thần nhìn thoáng qua đại đội ngũ, chính mình cũng không biết xếp tại chỗ nào, bất quá vì tiến vào mục nhân hạng, hắn vẫn là lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi. Ầm ầm, ngay tại Phương Thần chờ đợi thời điểm, trên quảng trường cung điện, trong lúc đó run rẩy lên, sau một khắc cung điện đại môn mở ra, một đạo tang thương cổ phác khí tức, trong nháy mắt theo cung điện bên trong truyền ra. Mục nhân hạng mở ra. Đông đảo đệ tử kích động nói. Vũ trưởng lao ra mục nhân hạng trước đó, đảo mắt đám người, nói, các vị, mục nhân hạng mỗi lần 3 năm mở ra một lần, lần này mở ra thời gian, tạm định vì 1 tháng, hy vọng nở dê các vị bắt lấy lần này cơ hội. Mục nhân hạng mỗi lần 3 năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra thời gian, trên cơ bản đều tại nửa tháng đến trong vòng 1 tháng, lần này mở ra 1 tháng, xem như thời gian tương đối dài. Thời gian dài, cũng liền cho đông đảo đệ tử trừ lại một chu tờ cơ hội. Bởi vì có ít người xông mục nhân hạng thất bại về sau, còn có thể giao nạp 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, lại xông một lần. Siêu Vũ trưởng lao tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một đạo nhân ảnh trực tiếp vừa xài bước ra, trong nháy mắt chui vào Mục Nhân Hạng bên trong. Là Thiết Vô Song sư huynh, hắn cái thứ nhất tiến vào Mục Nhân Hạng. Có đệ tử hét lớn. Thiết Vô Song là võ đạo lưu tiếng tăm lừng lẫy đệ tử, thực lực của hắn, tại võ đạo lưu bên trong, thuộc về đệ nhất. Ngưng chân cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào ngưng chân cảnh lục trọng, nhưng là một bước này, bối rối Thiết Vô Song 3 năm. Dòng dã 3 năm, tu vi của hắn không có một chút tiến bộ, vì thế hắn thử qua vô số loại phương pháp, nhưng là đến cuối cùng vẫn không có thành công. Vũ trưởng lão biết được tin tức này, cũng là thở dài không thôi, bởi vì hắn nhìn ra, Thiết Vô Song trong lòng, có một cỗ chấp niệm, giống như không có cách nào tiêu trừ cái này một cỗ chấp niệm, căn bản là không có cách tấn cấp đến ngưng chân cảnh lục trọng. Có lẽ, lần này là một cái cơ hội. Vũ trưởng lão nhìn xem Thiết Vô Song bóng lưng biến mất, thấp giọng nói. Thiết Vô Song tiến vào Mục Nhân Hạng bên trong, đông đảo đệ tử, đều đang đợi lấy tin tức. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Thiết Vô Song theo Mục Nhân Hạng bên trong ra, trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ hoài, tựa hồ đối với biểu hiện của mình bất mãn. Vũ trưởng lão nhận lấy Thiết Vô Song máy cảm ứng, kiểm tra một chút, sau đó tuyên bố. Thiết Vô Song, Mục Nhân Hạng thành tích, thông qua được trước 4 cái Mục Nhân Hạng, thất bại tại cái thứ 5 Mục Nhân Hạng. Nghe được Vũ trưởng lão, đông đảo đệ tử kinh hô không thôi. Xông Mục Nhân Hạng, vô cùng khó khăn, có thể xông qua trước 4 cái Mục Nhân Hạng, nói rõ liền Mục Nhân Vương Sĩ đều không phải là Thiết Vô Song đối thủ. Nhưng là, hắn thua ở cao y củ ổ y củ nở dê Mục Nhân Hạng, Mục Nhân Linh Sĩ trong tay. Thiết Vô Song về sau, những đệ tử khác, cái này đến cái khác tiến vào Mục Nhân Hạng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ngay từ đầu thực lực cường đại đệ tử, xông Mục Nhân Hạng dùng thời gian còn rất dài, nhưng là càng về sau, thực lực nhỏ yếu đệ tử, gần như đi vào tiểu bị đào thải ra. Mục Nhân Hạng, tổng cộng có ngũ đại đẳng cấp, cái thứ nhất Mục Nhân Hạng là phổ thông Mục Nhân Hạng, bên trong có 72 tôn Mục Nhân, đánh bại tất cả Mục Nhân, mới có thể tiến vào cái thứ hai Mục Nhân Hạng. Mà cái thứ hai Mục Nhân Hạng, cũng là có 72 tôn Mục Nhân chiến sĩ, cứ thế mà suy ra, mỗi một cái Mục Nhân Hạng đều là có 72 cái Mục Nhân. Dựa theo thực lực phân chia, cái thứ nhất Mục Nhân Hạng phổ thông Mục Nhân, thực lực cũng chính là ngưng chân cảnh nhất trọng, mặc dù thực lực bọn hắn nhỏ yếu, nhưng là 72 tôn Mục Nhân liên thủ, thủ đoạn công kích vô cùng quỷ dị, bình thường ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả, hơi không cẩn thận đều sẽ bị đào thải. Chớ nói chi là cái khác mấy cái Mục Nhân Hạng, cho nên nói, Thiết Vô Song có thể xông qua 4 cái Mục Nhân Hạng, đã coi như là rất lợi hại. Tại võ đạo lưu ngọn núi bên trên, ước chừng chờ đợi thời gian một ngày, rốt cục đến phiên Long Đằng Vũ Hầu. Phương thần, ta đi vào trước cho ngươi tìm kiếm đường. Long Đằng Vũ Hầu nết miệng cười một tiếng, trực tiếp chui vào Mục Nhân Hạng bên trong. Chỉ chốc lát sau, Long Đằng Vũ Hầu tựu ra, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mờ mịt, tựa hồ có rất nhiều không hiểu sự tình. Thế nào Phương thần hỏi? Phương huynh, Mục Nhân Hạng bên trong Mục Nhân, công kích vô cùng quỷ dị, ngươi phải cẩn thận một điểm. Long Đằng Vũ Hầu nhắc nhở. Phương thần nhẹ gật đầu, đến phiên hắn thời điểm, hắn một đầu chui vào Mục Nhân Hạng bên trong. Mới vừa tiến vào Mục Nhân Hạng, Phương thần chính là phát hiện, chính mình ra một đầu thật dài trong ngõ nhỏ một bên, cái này trong ngõ nhỏ một bên, có dòng dã 72 tôn Mục Nhân, những này Mục Nhân toàn bộ đều là bởi gỗ làm. Bọn chúng phát giác được Phương thần vào đây, máy mo cờ di động tới thân thể. Thật thần kỳ ra hỏa. Phương thần quan sát tỉ mỉ lấy Mục Nhân, nhếch miệng cười nói. Ngay tại Phương thần nhếch miệng cười to thời điểm, cái thứ nhất Mục Nhân đã tiếp cận Phương thần, hưu một tiếng, Mục Nhân cánh tay, hướng thẳng đến Phương thần công kích mà tới. Theo cái thứ nhất phổ thông Mục Nhân bắt đầu công kích, phía sau Mục Nhân, cũng là triển khai lăng lệ công kích, trong lúc nhất thời Phương thần thế mà bị Mục Nhân cho vây công. Bất quá, cũng may Phương thần phản ứng tương đối nhanh, thi triển ra toàn lực, trong nháy mắt chính là bước lui mấy cái Mục Nhân, nhưng là Phương thần phát hiện, Mục Nhân phòng ngự rất mạnh, tựa hồ không đả thương được bọn hắn phanh phanh phanh một phen sau khi chiến đấu, Phương thần lâm vào Mục Nhân Hạng vị trí trung ương, hắn lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12, không ngừng công kích tới chung quanh phổ thông Mục Nhân. Nhưng là, dù sao nơi này có 72 tôn Mục Nhân, mà lại bọn chúng công kích, để Phương thần cũng là có chút điểm dở khóc dở cười. cái này không phải cái gì quỷ dị công kích, cái này căn bản là đang thi triển hợp kích pháp trận. Phương Thần có một loại nhịn không được mắng chửi người xúc động. Thiết chí một nhân hạng hoang tông đại năng, cũng quá nghĩ đương nhiên đi độ khó như thế lớn một nhân hạng, để các đệ tử làm sao thông qua, cứ việc Phương Thần không ngừng mắng, nhưng là hắn vẫn tại chậm rãi đi tới, tại Phương Thần kia cường đại công kích phía dưới, một nhân thế mà trong lúc nhất thời không cách nào tới gần Phương Thần. Phổ thông một nhân, tu vi chỉ có ngưng chân cảnh nhất trọng, cho dù bọn hắn thi triển hợp kích pháp trận, QNZ khốn không được Phương Thần, chẳng qua là cần một quãng thời gian mà thôi. Hưu tại trải qua vô số lần kịch đấu về sau, Phương Thần rốt cục tìm ra phổ thông mục nhân nhược điểm, trực tiếp đối những này phổ thông mục nhân nhược điểm công kích. Soạt trong nháy mắt, những này mục nhân rối rít lui lại, có chút thậm chí trực tiếp bị Phương Thần cho đánh tan. Cơ hội. Phương Thần nhìn thấy trước người đã không có mục nhân ngăn cản, thân hình của hắn lóe lên, trực tiếp chui vào mục nhân hạng cuối cùng. Soạt Phương Thần cảnh tượng trước mắt biến ảo, điều này đại biểu lấy hắn thông qua được cái thứ nhất mục nhân hạng, tiến vào cái thứ hai mục nhân hạng. Cái này mục nhân hạng cũng không so cái thứ nhất mục nhân hạng, nơi này mục nhân, toàn bộ đều là mục nhân chiến sĩ, thực lực tại ngưng chân cảnh nhị trọng, nhưng là thi triển hợp kích pháp trận, cho dù là Phương Thần, cũng không dám chủ quan.